Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần thứ 13 của tiểu thuyết Hải Giác Ma Cung, tác giả Lã Phi Khanh, diễn và đọc Chương Vũ. Một tiếng rầm rung chuyển cả đất trời, cát đá tung bay, mặt sông Bích Ngọc ào ào chuyển động vì ngón chưởng của Hắc Diện Thần Trùng công hụt đối phương chạm vào mặt đất, đánh thốc một hố trũng gần 2 thước, cài một khoảng khá xa trên bãi cát ăn ra bờ sông. Luồng lãnh khí này bỗng từ hướng hữu cuốn vào thân hình của Hắc Diện Thần Trùng. Bành Khất Bành Phi rú lên một tiếng, đồng thời đưa mạnh sông chưởng ra. Kình khí thoát nhanh như xét giật, hút mạnh vào luồng hàn âm đang công tới. Hắc Diện Thần Trùng chưa có một thân thủ an toàn trong trận đấu. Bành Khất Bành Phi dội ngược lại, lãnh khí tùa tủa bay ra làm cho mọi người cảm thấy như dạng khói băng sơn đổ lên mình họ vậy. Và nhờ đây Hắc Diện Thần Trùng thoát nạn, thêm một đường tơ kẻ tóc do một kẻ ngoại tràng công vào. Hắc Diện Thần Trùng bừng bừng bầu sát khí, mắt tóe tia lửa hận thù cất giọng khủng khiếp. Bọn tà thần, lũ ngươi đừng hòng giở trò ma quái trước mặt ta. Hãy nhận lấy số mạng đi. Với dứt lời, thân hình của Hắc Diện Thần Trùng chợt biến mất. Hải Ma giáo chủ cũng gầm lên chuyển động thân hình nhạt như bóng u linh. Bùng! Hắc Diện Thần Trùng dội ngược lại lão đảo ôm lấy miệng, ói ra một dòi máu tươi. Bên kia, Hải Ma giáo chủ lăn dài trên bãi bình xa, kéo một vệt máu dài trên bờ cát trắng dưới ánh trăng vàng. Hiển nhiên cả hai đối phương thấy đều thọ thảm trong lần công chạm khốc liệt này. Hải Ma giáo chủ vội nhấc thân mình lên giống như ngạ quỷ, thủ chưởng dương cao, nhưng Hắc Diện Thần Trùng cắn chặt đôi môi đến phúng máu, bắn vút lên không gian biến mất. Kinh động toàn thân, Hải Ma giáo chủ xô vạt thân mình sang một bên, song chưởng tréo nhau, thần tốc đẩy ra hai ngón chiêu công vào hai phương vị khác nhau trong khí quyển. Cát tung mù mịt cả một góc trời. Thân hình của Hải Ma giáo chủ dạt sang một bên, nhưng lão ma lấy lại thế cân bằng ngay trong chớp mắt. Hai luồng chưởng của lão ma công hụt đối phương trong vô hình, tàn biến mất đi cả, dư lực còn hút vào gió ào ào. Rõ ràng một trận đấu ghê hồn giữa những tay tuyệt phàm ảo chúng. Quần hùng có mặt chung quanh thải đều trố mắt theo dõi chiến trận, chẳng hở một phút giây nào. Hai tiếng vèo vèo vang lên, những làn gió ma mị cuốn quanh thân hình của Hải Ma giáo chủ với một vận tốc kinh hồn, khiến cho lão ác ma tỏ ra luống cuống đôi khắc. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, làn khói đen ma mị chụp xuống tràn đấu như một chiếc lưới khổng lồ. Hắc Diện Thần Trùng chợt hiện ra bên cánh hữu thét vang dội: "Ác ma, chớ có giở trò âm độc, hãy xem chưởng ta lấy mạng ngươi đây." Hải Ma giáo chủ tiến lên 2 bước, y nhanh nhẹn thoát nhanh ra khỏi chưởng đạo, tỏa rộng kinh hồn trong làng không gian. Hắc Diện Thần Trùng thét lên như thú dữ, tả chưởng đề thẳng một ngón chiêu tà mị, tỏa ra một làn sáng hồng khủng khiếp hút vào đám khói đen. Đồng thời hữu chưởng đưa ra làn ma phong nhàn nhạt màu sương, nhấp nhánh trong ánh trăng vàng nhắm vào thân hình của đối thủ. Bên kia ngọn liệt âm tà hồn và hắc dân khủng khiếp giấy động mãnh liệt. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, và rồi bầu không khí bỗng im bặt. Bầu trời cuồn cuộn khói đen ánh đỏ như cảnh sắc dưới ngục A Tỳ, khiến cho quần hùng kêu thét lên như sói. Ngay khi gió tan mây tạnh, mặt tràn phô chiếc thây im liệm như gỗ mục, Truy Phong Liệt Kiếm rú lên: "Hải Ma thảm tử rồi!" Tây Châu Độc Bá kêu lên: "Bện lão thọ thương!" Quá vậy, trên mặt cát trắng, Hải Ma giáo chủ im như chiếc thây liệm bằng bọc vải. Hắc Diện Thần Trùng lăn lộn trong đau đớn. Trong khi ấy thì Bệnh Khất Bành Phi đang cố nhất bước lên, lão đảo đi về phía Hắc Diện Thần Trùng. Nhưng bỗng nhiên Hải Ma giáo chủ và Hắc Diện Thần Trùng chợt lay động thân mình, khiến cho quần hùng đang định chồm tới thảy đều thối lui trở lại, há hốc mồm nhìn vào huyết tràng đang đến hồi thảm liệt nhất trận đời. Thì ra khi nhận thấy làn khói đen phủ xuống, Bệnh Khất Bành Phi và Hắc Diện Thần Trùng thoáng biết ngay. Hải Mà giáo chủ được đồng bọn ra tay ám trợ, nên vội vàng đưa hết chân lực trong người ra, đón chặn những ngọn chưởng khủng khiếp từ vô hình sâu tới. Áp khí mãnh liệt đã làm cho ba đối thủ ngất đi vì toàn hình chấn động đến mức cùng độ. Nhưng sau đó đôi khắc họ đã lấy lại được sự cân bằng, nhắc thân mình lên tiến vào từ đầu trở lại. Hắc Diện Thần Trùng cất giọng rít mạnh qua kẻ răng, bộc lộ nét thù hận tổ cùng. Hải Mà giáo chủ, người phải chết tại mộ tràng này. Hải Mà giáo chủ quét ánh mắt nhìn khắp chung quanh, quần hùng bao dây dày đặc ở bên ngoài, im lặng đôi khắc rồi với giọng quỷ hờn ngoài quan hộ. Hải Giác Ma Cùng sẽ bàn quyết lệnh để trả mối hận này. Chưa kịp dứt âm cuối cùng thì thân hình của Hải Ma giáo chủ như bóng anh linh thăng lên theo một đường thẳng đứng. Hắc Diện Thần Trùng thét lớn, ác ma, ngươi chạy đi đâu cho khỏi tay ta đây. Thân hình chàng thiếu hiệp thoáng đã tan mất như khói mờ. Trên bầu không khí chợt nổ ra hai luồng âm khí kinh hồn. Bùng! Hải Ma giáo chủ văng xuống huyết tràng như một bao gạo khổng lồ, lăn hai vòng rồi tung ngược trở lên, trấn giữa tràng như một con quỷ nhập tràng. Trong khi ấy thì Hắc Diện Thần Trùng cũng té ngồi trên mặt đất, miệng rỉ ra vệt máu ở bên mép. Hải Mà giáo chủ chần dần tới. Hắc Diện Thần Trùng thét như ngạ quỷ, số người đã tuyệt tận. Rồi giúp giúp hai cái mà mị thai, cả hai đối thủ thải đều tan mờ, giả thành hai vệt khói u linh quyện vào nhau. Bợp một tiếng, Hải Mà giáo chủ ngã ngửa, rách toạc phần dưới của chiếc áo rộng thùng thình, để lộ ra một nửa thân mình của một nhân vật tà thần. Nhưng khi kịp nhìn thấy nhân dạng của đối thủ vừa hiện ra trước mặt, Hải Mà giáo chủ gầm lên một tiếng trợ hoài, thân mình tung bắn về phía trước, song cước nhắm ngay ngực của Hắc Diện Thần Trùng chuyển tới thế đá dạng cân. Hắc Diện Thần Trùng ngã ngửa ra sau né tránh, nhưng bình, thân hình của Hắc Diện Thần Trùng dội ra một thước, phúng ra một dòi máu tươi từ miệng. Hải Mà giáo chủ ngã toàn thân xuống như trái rụng, lăn tròn như một con thú dữ thọ thương. Hắc Diện Thần Trùng cất tiếng cười khà khà khủng khiếp, chuyển thân mình và biến mất như bóng u linh. Dứt một tiếng, rồi rầm, Tủy Ma Thành Diện, quần hùng nhốn nháo như buổi chợ đông bị cướp. Trước mặt họ, Tí Ma Thành Diện lăn lộn như một con thú bị đập đầu. Chiếc áo ma mị đã bị Hắc Diện Thần Trùng xé nát. Hắc Diện Thần Trùng dáng điệu như ma dương, tiến đến bên đối thủ, cất giọng quán độc. Hải Mà giáo chủ, có phải quyết án Nhạc Triệu Gia Bảo dò chính ngươi làm hay không? Chết này! Thân hình của Tí Ma Thành Diện tức Hải Mà giáo chủ dựng đứng thân người lên, song chưởng đập thẳng vào mặt của đối thủ. Hắc Dân Ma Cùng tua tủa hôi thối tột cùng, xạ thẳng vào hình tướng của Hắc Diện Thần Trùng. Nhưng như đã phòng bị từ trước, Hắc Diện Thần Trùng đã lắc mạnh thân mình giả thành một vệt khói đen chung quanh đối thủ. Ngọn ma phong nhàn nhạt màu xương thoát ra bầu khí quyển, miệng rú lên như gã quỷ. Hải Mà giáo chủ di động thân mình ngang qua một bên, nhưng thiết cước đã gãy lìa một chiếc vì đá vào ngực của Hắc Diện Thần Trùng được tiên y che chở. Lão ác ma té sổng xoài trên mặt cát, hứng trọn ngọn chiêu đòi mạng. Bình! Một khu thịt người văng vãi khắp huyết tràng, rải rác khắp mặt cát. Những khúc xương lầy nhầy thịt rã phô bày một cách tượng vô cùng khủng khiếp. Hải Ma đã chết rồi. Quần hùng reo lên như dở chợ trước cuộc diện thần quá như vậy. Hải Mà giáo chủ, nhân vật khủng bố máu tanh nhất võ lâm đã vong mạng dưới độc thủ của một nhân vật mới xuất hiện trên giang hồ. Rõ ràng là một điều không ai có thể ngờ được. Và mối ngạc nhiên của họ càng mãnh liệt hơn. Khi được biết rằng Hải Mà giáo chủ chính là Tí Ma Thanh Diện, một nhân vật trong võ lâm thất kỳ đã từng gieo rắc không biết bao nhiêu hành động khủng khiếp tày trời. Khi ấy trong tràng đấu, Hắc Diện Thần Trùng thu hồi ngay thân pháp lại, chép miệng nói: không ngờ Tí Ma Thành Diện, nhưng chính hắn xuất hiện cùng một trận với Hải Ma giáo chủ ở Khương Trang Điện dạo nào ấy mà. Chẳng lẽ lão tiền bối nói sai ngoa? Quả thật vậy, Mỗi suy tư của Hắc Diện Thần Trùng chính là nghi vấn của tất cả quần hùng hiển nhiên ở Khương Trang Điện. Tí Ma Thanh Diện xuất hiện cùng một lúc với Hải Ma giáo chủ, thế mà hôm nay hắn lại đến chốn này với quá thân phải vong mạng dưới tay của chàng thanh niên lạ mặt. Bí mật hoàn toàn bí mật. Nói như thế nhưng thật ra ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm trước cái chết của tà thần. Những cảnh khủng bố kinh hồn sẽ không còn theo ám ảnh họ đêm ngày nữa. Khi ấy Bệnh Khất Bành Phi tiến đến bên Hắc Diện Thần Trùng cất giọng han hỏi. Tiểu hiệp có bị thương hại gì hay không vậy? Hắc Diện Thần Trùng nhìn Bệnh Khất Bành Phi với vẻ biết ơn nói. Đa tạ giảng sinh hẹn tái kiến. Rồi giúp một cái, hình bóng của nhân vật lạ lùng ấy chợt tan biến vào khoảng trời mây bát ngát ngập ánh trăng vàng. Nhiệt Nhĩ Hầu xô tới thét vàng, khôn hồn hãy dừng lại. Nhưng hình bóng của chàng thanh niên thần quá ấy như hạt cát rơi vào lòng đại dương sâu thẳm, không còn ghi lại dấu vết gì, khiến cho quần hùng càng thêm ngơ ngác. Lời đồn như ánh chớp, sấm động bốn phương trời, tình Hải Ma giáo chủ thọ thảm tử tại quần Anh Quán Thành Châu, bởi một tiểu tử mới xuất hiện trên giang hồ, bắn ra khắp giới võ lâm như pháo điện. Hải Ma giáo chủ từ nay tính danh ấy mai một trên chốn làng mây quán gió, một nhân vật khác lại trở thành quan trọng. Thật vậy, cái chết của Hải Ma giáo chủ không làm cho mọi người chú ý bằng hành tung bí mật ảo dị của Hắc Diện Thần Trùng. Hắc Diện Thần Trùng một tính danh ghê gớm không kém gì một đại ác ma hiếu sát nhất trần hoàng. Hắc Diện Thần Trùng nhân vật chà nát Hải Ma giáo chủ dưới chưởng lực kinh hồn. Nhân vật ấy theo lời đồn đãi trên giang hồ thì tuổi tác chỉ khoảng đôi mười, hình dáng vạm vỡ, mặt mày đen đúa như cột nhà cháy. Và nhất là có đôi ánh mắt ngập ngời một thứ quyết thù khiến cho một ai nhìn thấy thảy đều kinh dị, lẫn tránh đi nơi khác. Và giang hồ càng xáo động hơn khi hai tên tam đại gia bảo liên hợp với nhau chặt chẽ sau ngày quyết thảm ở quận Anh Quán. Đông Phương Gia Bảo đã cầu cứu đến sự góp mặt của Nhạc Triệu để chống lại quyết hận của nhân vật vừa xuất hiện giang hồ. Hôm nay một đêm trăng mờ mây chết, Thảo Dạ Bình im lìm dưới làn gió quằn quại quán than, nhưng dưới những cụm cây có mấy chục bóng người đang đứng chờ đợi. Tam gia đã họp mặt tại Thảo Dạ Bình hầu ngăn chặn quyết lệnh của Hắc Diện Thần Trùng vừa gửi báo tin cho Đông Phương Gia Bảo cách đây mấy ngày. Hắc Diện Thần Trùng, phải chăng đây là một nhân vật khủng bố kế tiếp Hải Ma giáo chủ để làm đảo lộn võ lâm? Hắc Diện Thần Trùng, một nhân vật kỳ bí vô cùng. Kỳ ấy đã đúng giờ tí, ánh trăng nhợt nhạt ngã dần trên khóm lá non của khu đồi Thảo Dạ Bình bát ngát. Tứ Hải Thiên Vương nhìn Truy Phong Liệt Kiếm trầm nghĩ. Có lẽ thằng tiểu ma nhân ấy thấy chúng ta liên hợp nên vội thất hứa đi chăng? Truy Phong Liệt Kiếm nhìn thẳng vào mặt của lão đạo cất giọng đanh thép. Quyết thù là riêng của Đông Phương Gia Bảo. Chúng lão già có mặt tại chốn này với một ý định sẵn rồi. Tứ Hải Thiên Vương hỏi nhanh. Lão huynh có thể cho bảo chủ biết có được không vậy? Không được. Khi ấy Nhất Trưởng Đoạn Hồn cũng lên tiếng. Tại hạ đơn độc tới đây cũng với mục đích riêng biệt như triệu bảo chủ thôi. Tứ Hải Thiên Vương cắn chặt lấy đôi môi im lặng một khắc rồi nhìn sang nói. Liệu tên tiểu tử ấy có đúng hẹn hay không? Hay chỉ đợi chờ tốn thời gian vô ích mà thôi? Kiểm điểm trong mặt trận, ngoài chục cao thủ của Đông Phương Gia Bảo, người ta nhận thấy hai bảo chủ Nhạc và Triệu cũng có mặt với hai cao thủ lạ mặt theo hộ vệ. Thì dư lại còn thấy có Kim Xà Thái Bảo và Nhất Chưởng Đoạn Hồn. Tứ Hải Thiên Vương quét mắt nhìn khắp bầu trời vắng lặng. Vài con chim đêm cất tiếng kêu hoang quát khiến cho bầu trời trở nên thê lương ảm đạm. Lão nhân bỗng nói nhanh. Tứ Hải Thiên Vương. Bỗng nhiên trong thời khắc lạnh lùng ghê gớm đó, một tiếng gọi u hồn chợt nổi lên nghe lanh lảnh chẳng khác gì tiếng chim cú kêu đêm. Tất cả mọi người đều chấn động mạnh. Tứ Hải Thiên Vương thét lớn. Hắc Diện Thần Trùng, ngươi còn chờ gì mà không xuất hiện hả? Thì Phong Liệt Kiếm kêu lên một tiếng kinh ngạc, Khi nhận thấy nhân vật tà mị xuất hiện rõ ràng trước mặt lão đạo không gây một tiếng động nhỏ nào, Nhật Nhĩ Hầu bỗng kêu lên: "Hắc Diện Thần Trùng!" Quả vậy, Hắc Diện Thần Trùng đứng sừng sững giữa bãi cỏ hoang cách Tam Giá Quần Hùng non một trượng, dáng dấp như bóng quế hồn ma, im lặng như thây chết. Tứ Hải Thiên Vương xô thân mình tới, nhưng Truy Hồn Liệt Kiếm đã kịp nhanh hơn chặn lấy lời. "Hắc Diện Thần Trùng, lão phu có vài lời cần thiết được biết cho rõ." Hắc Diện Thần Trùng chiếu ngập ngời tinh đấu vào nhãn lực của Triệu Gia Lâm cất tiếng rõ ràng: "Tại hạ vui lòng trả lời." Truy Phong Liệt Kiếm thản thốt giọng: "Thiên hạ đồn đãi rằng người có liên hệ đến Tiểu Điệp Thế Hùng, có phải không?" Hắc Diện Thần Trùng đáp nặng giọng: "Đúng như vậy." Nhất Chưởng Đoạn Hồn xô thân mình tới hỏi nhanh: "Liên hệ như thế nào đây?" Hắc Diện Thần Trùng đáp không chút đắn đo: "Tại hạ thay người truy quyết án tài trời và trả thù cho những người đã chết." Truy Phong Liệt Kiếm không bỏ lỡ cơ hội, hỏi tiếp với giọng dồn dã: "Chẳng hai người có thể cho lão phù biết rõ tuồng tích hay không?" Hắc Diện Thần Trùng im lặng đôi khắc, thản nhiên đáp: "Bây giờ chưa có thể được, chờ ngài tận diệt hết lũ ác ma rồi mới phô bày tung tích. Và tại hạ yêu cầu Nhạc Triệu Bảo Chủ ra khỏi ảnh hưởng của trận quyết đấu này." Nhất Chưởng Đoạn Hồn nói lớn: "Tiểu hiệp cần thiết phải thanh toán Đồng Phương Gia Bảo hay sao?" Hắc Diện Thần Trùng nói như sấm nổ: "Tại hạ cần thiết giết chết cha con của lão thất phu kia để trả mối quyết hải thâm cừu của người đã phơi thây tại chốn này." Tử Hải Thiên Dương chồm lên gầm như thú dữ: "Tiểu ác ma, mày định nói điều gì đây?" "Báo oán cho một linh hồn, người ấy là ai chứ?" Hắc Diện Thần Trùng đanh giọng như ngầm chứa ngàn nỗi hận thù khôn tả: "Ngọc Diện Thần Trừ Nhạc Thế Kiệt." Nhất Chưởng Đoạn Hồn rít lên: "Bào đệ của ta sao?" "Đúng vậy." "Hắc Diện Thần Trùng từ nay sẽ ra tay tiểu trừ tất cả bọn ma độc đầy dễ trong chốn giang hồ để bớt đi mối di hại về sau." Tứ Hải Thiền Dương rít lên: "Quyết án ấy do Âm Dương Sòng Sát tạo nên, và hai kẻ ấy đã bỏ thầy dưới tay của Thế Hùng từ hơn một năm về trước rồi. Theo đó ngươi còn muốn lấy hận vào thân hay sao mà chạm đến tay ta?" Hắc Diện Thần Trùng nặng giọng như treo ngàn khối đá: "Đúng như vậy, kẻ gây ra nợ máu đã chết, nhưng đối với cha con mi, ta có một tuyệt hận riêng cần phải thanh toán cho vẹn." Nhiệt Nhĩ Hầu không dằn được nữa, hét như hổ báo: "Tiểu ma, chớ có đặt điều, hãy ngửa cổ mà nhận lấy cái chết đi." Đơn chưởng đưa lên cao, thất tinh ma đạo chói lọi bảy màu sắc rực rỡ, kết thành một chiếc lưới khủng khiếp, úp chập xuống đầu của chàng trai đen đúa đứng giữa tràng. Hắc Diện Thần Trùng hừ một tiếng lạnh lùng, đồng thời kéo thủ chưởng lên ngang ngực, thét vào mặt của đối thủ: "Nhiệt Nhĩ Hầu, hãy lui mau." Luồng âm phong nhàn nhạt hơi sương thoát nhanh ra bầu không khí, nhấp nhánh dưới ánh trăng mờ hút mạnh vào chưởng hình của đối thủ. Bùng! Thân hình của Nhiệt Nhĩ Hầu dội ngược trở lại đôi bước, chuyển động mạnh như một con thuyền ma gặp sóng cả, khí sắc có phần thay đổi. Trong khi ấy thì Hắc Diện Thần Trùng vẫn sừng sững giữa tràng, phóng ánh tinh cầu chiếu thẳng vào đối phương như muốn đổ cả một đầu trời máu hận vào Nhiệt Nhĩ Hầu. Gãi một thế công, Nhiệt Nhĩ Hầu Đông Phương Sóc tiến lên hai bước, thân hình lập theo thế ưng chảo, song chưởng đưa lên cao, triển tất cả chân khí lên những quyệt khí công chờ đưa ra một làn chiêu tuyệt tận. Hắc Diện Thần Trùng bỗng rít lên: "Nhiệt Nhĩ Hầu, số người đã tận nên mới gặp ta đó." Lập tức thân hình của Hắc Diện Thần Trùng chợt biến mất trong vô hình như ma mị. Làn ma phong chợt nổi lên ào ào, nhắm ngay đỉnh đầu của Nhiệt Nhĩ Hầu chuyển xuống như ánh chớp. Nhiệt Nhĩ Hầu kêu lên một tiếng thảng thốt, không kịp kéo thân mình để tránh né, hướng trọn một ngón công thảm liệt. Nhưng ngay lúc xảy ra trong chớp mắt đó, Tứ Hải Thiên Vương kịp thời đưa ấn quyết đẩy mạnh ra, thiền la chưởng thoát nhanh như cây nấm. Ầm! Cả hai đối thủ đều thối lui đôi bước. Nhiệt Nhĩ Hầu bị áp khí quật nhầm, thân mình bị văng ra hai thước, nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt khỉ nhăn nhèo của y. Hắc diện thần trùng lấy lại vị trí an bằng, cất giọng như say máu. Tử Hải Thiên Dương, người cũng muốn chết sớm sao? Tử Hải Thiên Dương vòng tay đón đỡ Nhiệt Nhĩ Hầu, lên giọng chắc nịch. Hắc ma, số mạng của người đã tuyệt tận tại chốn này. Rồi mấy tiếng rào rào vang lên, như ngay khi mà Tử Hải Thiên Dương chưa kịp có một hành động, hai cao tuyệt thủ của Đông Phương Gia Bảo đã tiến nhanh vào tràng, dàn thành hàng ngang đối diện cùng Hắc diện thần trùng, cất tiếng như trầu rống. Cẩu trệ, chớ có lộng ngôn, hãy xem bọn ta lấy hồn ngươi đây. Tứ Hải Thiên Dương nói rất to. Lôi Phương nhị vị, hãy bảo trọng thân mình. Lôi Chấn Tử và Phương Cảnh Trung nói to. Lão gia an tâm, tiểu hạ lấy mạng tiểu tử báo quyết thù cho gia bảo. Lôi Chấn Tử tràn qua một bên, rút soạt trong người ra một loại khí giới kỳ lạ. Nhìn lại đó là chiếc lưỡi liềm tua tủa răng nhọn, bén lấp lánh. Những làn sáng xanh kinh hồn dưới ánh trăng khuya. Trong khi ấy thì Phương Cảnh Trùng loan loáng thanh đại đao chần dần đến trước mặt của Hắc diện thần trùng, khí thế như hỗn thế mà dương, chỉ chờ một trong giây khắc là sẽ phanh thây kẻ tử thù. Hắc diện thần trùng chấm hai tia lửa nhìn khủng khiếp vào mặt cả hai đối thủ, cất tiếng lạnh lùng như xương xa sườn núi. Tẩu trệ, có khôn hồn hãy lui ra, chớ có trêu vào ta mà ắt nát thành cám hết đó. Nhưng Lôi Chấn Tử chấp chới hai cánh chưởng phóng dút vào tràng, lưỡi liềm ở trên tay của y phát ra ánh sáng màu xanh tinh quang, kết tủa như một mạng lưới tử thần bủa xuống đầu của đối thủ. Trong khi ấy thì Phương Cảnh Trung cũng không kém phần hào hùng, thần đao ở trên tay vạch loang loáng ánh sao rơi, thân pháp gần lấn đến đối phương nhanh như ánh điện chớp ở trên mây. Làn kiếm hồng nhạt bỗng lóe lên, phát ra một làn lãnh khí kinh hồn nhấp nháy trong ngàn ánh bạch tinh của hai nhân vật Đông Phương Gia Bảo. Thoáng nhận thay kiếm thế của Tri Phong Liệt Kiếm, bỗng kêu thầm lên. Ồ, không lẽ... Hai tiếng choang choang vang lên, hai làn bạch quang bỗng nhiên tắt phục. Lôi Chấn Tử và Phương Cảnh Trung thối hẳn về sau, gương mặt chan tràn sát khí. Hắc diện thần trùng tra ngay thanh trường kiếm vào mình nói to. Cẩu trệ, lần thứ nhất ta tha tội chết, nhưng nếu không biết tránh xa thì chớ có trách ta ra tay ác độc đó. Nhìn lại Lôi Chấn Tử gầm gừ nhìn khổ tay của hắn toạt ra phúng máu đầm đìa. Trong khi ấy thì Phương Cảnh Trung cũng sững sờ, vì thanh đại đao đã bị kiếm của đối phương vớt văng mất một khúc ngắn hồi nào không ai hay biết. Khủng khiếp thay thủ pháp kiếm học tuyệt phàm của nhân vật quán chúng đó. Lôi Chấn Tử và Phương Cảnh Trung thét lên như loài quỷ độc, đồng thời di động thân mình sát đến đối phương như ánh chớp. Đơn chưởng của hai nhân vật Đông Phương Gia Bảo thải đều đưa ngang khỏi ngực. Hai luồng ma phong ào ào thoát nhanh ra bầu không khí. Hắc diện thần trùng cười khà lên một tiếng nghe rợn cả người. Ả chưởng đưa lên bằng ngực, ma mị thay. Luồng ma phong nhàn nhạt màu xương tua tủa lao ra khí đạo. Bình... bộp bộp. Lôi Chấn Tử và Phương Cảnh Trung dội ngược trở lại, thần sắc thay đổi hoàn toàn. Lôi Chấn Tử cảm thấy chu thân như bị dạn khối đá đè lên, quyệt đạo bế tắc hơn một phân nữa, sắc diện như một con gà gió. Phương Cảnh Trung chấn động huyết mạch đến phải ói ra một dòi máu tươi kinh khủng. Nhưng thật ra Hắc diện thần trùng chỉ đưa có năm thành quả hậu, chứ nếu như chàng trai tập trung chân khí hùng bạo hơn một chút nữa, có lẽ hai cao thủ kia đành phơi thây tại trận mà thôi. Nhưng như một con thú dữ thọ thương, hai cao thủ Đông Phương Gia Bảo chồm lên phía trước, quyết định đem số mạng ra đánh đổi với đối phương. Hắc diện thần trùng thét vang lừng. Ẩu trệ, chúng bày muốn chết sao? Bên kia tràn hai luồng ma phong mang theo 12 thành quả hậu, nhắm vào thân mình có Hắc diện thần trùng bữa tới dời một vận tốc nhanh như ánh sáng. Không dừng lại được nữa, Hắc diện thần trùng rít lên. Hãy lùi mau! Làn dị phong của nhân vật thần quá bốc ra. Bình! Một khối thịt người văng vãi khắp nơi, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, và một thây người tung ra ngoài một trượng vãi đành đạch một hồi rồi mới im hẳn. Cao thủ Đông Phương Gia Bảo chấn động tâm thần trước cái chết ghê khiếp của hai đồng đạo. Tám cao thủ còn lại hừng sôi bầu hung khí, muốn nhảy sổ vào tràng để chẻ xác đối phương ra trăm mảnh mới hả lòng. Tứ Hải Thiên Vương vừa định nhắc thân người, nhưng Nhiệt Nhĩ Hầu đã lấy lại sự an bình của cơ tướng, thét lên một tiếng rung động cánh đội quan, xô thân mình tới trước như một cơn gió lốc. Nhiệt Nhĩ Hầu vừa chấm thân mình cách đối thủ tám thước, hữu chưởng đưa lên cao như thoi thép nguội, thét vào mặt của đối phương. Tặc tử, người đối với Thế Hùng liên quan thế nào mà gây hấn với chúng ta vậy? Hắc Diện Thần Trùng rít lên, ta là quá kiếp của Thế Hùng, tìm đến đây đòi mạng chúng bay đây. Nhiệt Nhĩ Hầu sôi sục máu hận thù, nghiến răng trèo trẻo, hàm răng nhọn quắc, gầm gian dội nói, thế thì ngươi phải chết. Ngọn thất tinh ma đạo mang 10 thành quả hậu thoát nhanh ra ngoài, buông ra bãi màu rực rỡ, kết tổ thành một màn lưới úp chụp xuống đối phương, tưởng chừng như có thể chẻ Hắc Diện Thần Trùng ra làm muôn mảnh được. Bên kia tràng Hắc Diện Thần Trùng nhận ngay đối thủ đã đưa ra một làn chiêu sấm sét, nên không dám khinh suất, xả thân mình ngang qua một bên, đồng thời hữu chưởng kéo lên một cách thần tốc. Ầm! Hai luồng áp khí hút mạnh vào nhau, phát nổ một tiếng kinh hồn như thiên long địa chấn. Khắp một chu vi gần 2 trượng, khói mây mù mịt chan tràn nhiều màu sắc rực rỡ, cơ hồ như pháo hoa đốt vào những cuộc đại lễ. Dư lực cuốn vào chân, không tạo nên những cơn gió kinh hồn, thổi giả cụm cây thưa ở giữa đấu tràng. Cảnh sát thảo dạ bình lúc bấy giờ ngập một thứ ánh sáng vô cùng kỳ lạ. Nhìn xuyên qua làn mây đó, thân hình của Hắc Diện Thần Trùng chấn động đôi cái rồi im bằng phương vị. Bên kia Nhiệt Nhĩ Hầu lệch hẳn sang một bên, quyết mệt dội cả lên đầu, cơ hồ như muốn phun máu ra ngoài. Nhưng Nhiệt Nhĩ Hầu tiến lên 2 bước, song chưởng tréo nhào một cách mà mị, đề ra 2 ngọn chiêu đòi mạng. 2 làn ánh sáng bãi màu như 2 chiếc cầu vồng dung dút. 2 phương vị, một trên một dưới, hút vào thân hình của Hắc Diện Thần Trùng với một tốc độ nhanh như ánh chớp. Một thoáng kinh động, nhận thấy lối công truy mệnh của đối phương như vậy. Thế Hùng, Hắc Diện Thần Trùng nhận thấy đối thủ đã quyết chết với mình, chàng không dám chậm trễ một phút giây. Thân hình nương theo tri phong bộ ảnh như u linh, uổng tử thoát thân ra khỏi vòng quan tuyến. Và trong nhiệt thở đó, Thế Hùng tập kích. Một ngọn chiêu từ bên cánh trái đưa qua một cách tà mị. Làn ma phong nhạt hơi sương xé không gian chuyển động kinh hồn, đổ ập xuống đầu của đối thủ như thác đổ đầu gợn, dương ba nổ hải. Và dù cho ai có một thân pháp kỳ ảo như thế nào đi nữa cũng khó lòng mà thoát thân ra khỏi vòng ảnh hưởng cho được. Bùng! Thân hình Nhiệt Nhĩ Hầu tung bắn ra phía sau, ôm lấy ngực, miệng phúng máu tươi. Tứ Hải Thiên Vương và 2 cao thủ Đông Phương Gia Bảo lao tới nhanh như gió lốc. Đơn chưởng thải điều đưa ra, Thiên La chưởng từ từ mở rộng, cuộn chưởng hình với đối phương 2 ngọn kình phong cũng không kém phần hung bạo. Tất cả chưởng đạo kết hợp đó sôi động như sóng cồn ào ào xô tới Hắc Diện Thần Trùng. Thế Hùng rống lên như ngạ quỷ, thân mình nhẹ nhàng như bóng quang hồn uông tử, thu hồi ngay thế công vừa định thi triển, phóng ra ngoài 1 trượng vượt khỏi vòng công kích của Đông Phương Gia Bảo vừa xả bắn tới. Mặt đất chấn động kinh hồn, cơ hồ như muốn sụp đổ cả khu thảo giả bình quan vắng này. Đất cát mờ mịt che khuất cả ánh trăng nhạt mờ, chết dần xuống thảm cỏ nát nhậu vì chưởng đạo kinh thiên động địa của 2 bên giao chiến. Thân hình của Thế Hùng vừa chợt lập cân bằng, Tứ Hải Thiên Vương gầm lên như muốn làm tung nổ cả bầu trời, án quyết Thiên La chưởng đẩy tới. Chiếc nắm khói ma mị nở rộng ra, một thể tích kinh hồn ào ào đổ xuống, kinh động thần hồn. Thế Hùng không dám chậm trễ một phút giây, kéo ngược song chưởng lên cao, dựng như chiếc bát để ngửa thần tốc đề ra. Ma chưởng nhàn nhạt khói xương nhấp nhánh dưới ánh trăng vàng, đùng đùng thổi ngược lên như cơn trốt, nổ ra từ âm ti đánh lên vậy. Thiên long địa chấn kinh hoàng. Bầu không khí dao động mãnh liệt vì những luồng kình khí kinh hồn hút mạnh vào nhau trên bầu trời. Thân hình của Thế Hùng dội ngược lại, quyết mạch chấn động đến phải ói ra một búng máu đen. Bên kia tràng, 2 đối thủ của Đông Phương Gia Bảo ôm ngực lão đảo thối lui, thân hình cơ hồ như sấm tung nổ, tất cả quyệt đạo và ngã lăn quay ra đất chết vậy. Trong khi ấy, Tứ Hải Thiên Vương lay động thân mình như chiếc thuyền con say sóng. Nhưng chỉ trong một khắc, lão đạo đã lấy lại được sự cân bằng phương vị. Nhưng nhanh như chớp ở trên mây, thân hình của Thế Hùng nương theo tri phong bộ ảnh tan biến mất. Tứ Hải Thiên Vương Đồng Phương Lượng rít lên một tiếng chấn động, ấn quyết đưa lên cao khỏi đỉnh trung, đời ra một làn khói nhỏ, di động lên bầu trời một cách chậm chạp với ý định chờ đối thủ xuất hiện sẽ đưa ra một làn chiêu thảm liệt. Thân hình của Thế Hùng chợt hiện lên bên cánh tả, Tứ Hải Thiên Vương dục đề ra ngọn thiên la chưởng ầm ầm xô tới. Nhưng thân pháp của Thế Hùng bây giờ thuộc vào hàng cao diệu thoát phàm, đã được Phong Lan Quái Lão điểm chỉ cho nhiều tuyệt học kinh nghiệm trên chốn giang hồ, nên không thể bị hạ một cách dễ dàng như trước được. Và toàn thân của Thế Hùng chợt biến mất như một chiếc bóng anh linh lạc phách, chuyển vòng một ánh lưu tinh. Thiên la chưởng ào ào di động trong bầu trời quang lạnh, tan biến trong vô hình. Thế Hùng trong vô hư trầm mặc, cơ tướng an bằng như vách đá. Làn mà phong nhàn nhạt màn sương nở ra, Tứ Hải Thiên Vương thét lên như hổ đói, vội vàng triển khai thiên la chưởng ra đón đỡ. Nhưng đã trễ mất rồi, một giây rồi. Bình! Toàn thân lão đạo dội ngược trở lại sao? Quyệt mạch chấn động kinh hoàng đến nỗi phải ói ra một búng máu đen đặc. Trong khi ấy thì thân hình của Thế Hùng hiện ra chỗ cũ, thần sắc không thay đổi một chút nào, bị công bởi một ngón chiêu thần sầu quỷ khóc đó. Tứ Hải Thiên Vương bàng hoàng một đôi khắc, lão đạo liền chu hành chân lực khắp hình tướng, chạy chữa những vết thương trầm trọng, đồng thời kéo lệch thân mình theo ánh trăng tà, dáng điệu như một quyết thần. Thế Hùng giọng lạnh lẽo như âm phong: Tứ Hải Thiên Vương, số mạng của ngươi định đoạt ở chốn này rồi. Tứ Hải Thiên Vương lặng người đi một khắc rồi chồm lên. Nhiệt Nhĩ Hầu từ nãy giờ đã lấy lại sự an bằng, nhận thấy đối thủ quá hung hãn, không còn chần chờ được nữa, tung mình tiến sâu vào đấu tràng. Nhiệt Nhĩ Hầu gầm gian dội: Tiểu tử, người chớ có lộng hành. Ngọn thất tình ma đạo tình tuyệt bắn vút lên không gian, tối lội ngàn tinh quang rực rỡ, kết hợp thành một chiếc móng khủng khiếp quét ngang qua thân tướng của đối phương. Thế Hùng thoáng thấy đối phương hung hãn như vậy, chàng nghĩ cần thiết phải cho Nhiệt Nhĩ Hầu biết sự lợi hại của mình, liền xô dạt thân mình qua cánh tả, đơn chưởng chuyển lên cạnh một phần tư vòng tròn, thét thẳng vào mặt của đối phương: Hãy đón nhận lấy số mạng đi. Thân hình của Nhiệt Nhĩ Hầu dạt hẳn qua một phía, miệng phụt máu tươi, trông thật là khủng khiếp. Bên kia trạng thân hình của Thế Hùng dao động đôi cái rồi an bằng như dạt tình thiên, hứng một ngọn công, thân tướng đau buốt như ngàn khối đá đè. Nhiệt Nhĩ Hầu biết ngay nếu như không thi triển hết tuyệt học thì khó lòng thoát thân khỏi vòng nguy kịch. Dời ý niệm như vậy, thân hình của Nhiệt Nhĩ Hầu bỗng nhiên như một con vũ xoay tròn với một tốc độ kinh khiếp mờ ảo khôn lường, và cả khối mờ ảo đó di động đến thân mình của Thế Hùng như ánh chớp. Thế Hùng bàng hoàng trước thân pháp ảo phàm của đối thủ, chàng chưa kịp có một thái độ gì để đối phó thì bỗng nhiên mấy tiếng dúc dúc vàng lên, mười làn khí đạo lạ lùng xé gió công vào các tử huyệt của Thế Hùng như hàng vạn mũi tên thần. Thế Hùng kinh động toàn thân, hình thể bốc lên như một chiếc pháo thăng thiên, thoát thân ra những màn ma tuyến khủng khiếp ấy. Nhưng chiếc bóng mờ ảo của Nhiệt Nhĩ Hầu vẫn không lệch một tấc nhỏ trước ngón chiêu thần tốc của đối thủ. Tâm linh của Thế Hùng chấn động mãnh liệt, thân pháp kỳ ảo của chàng đã do đó mà thay đổi. Chàng nhận thấy cần thiết đưa ra một tuyệt chiêu thì mới có thể tung thân mình ra khỏi vòng tử đạo được. Với ý niệm như vậy, chàng thối lui nhanh ba bước, hữu chưởng đưa cao bằng ngực vẽ một vòng tròn. Nhưng liền trong nhịp thở ấy, phía bên kia Nhiệt Nhĩ Hầu đã kịp đề ra một ngọn thất tinh ma đạo bãi màu quyền quạt như một chiếc móng trời cắm xuống đầu của đối thủ. Ầm! Ánh sáng rực rỡ khắp nơi nơi, chấn động cả khu Thảo Dạ Bình, ngập tràn vào biển màu sáng lạ kỳ. Dư lực của lần công chạm đó cuốn vào bầu không khí, nổi gió ào ào tưởng chừng như sắp tạo thành một cơn bão tố kinh hồn. Nhìn xuyên qua lớp mây khói loạn cuộn, thân hình của cả hai đối thủ đều thối lui về sau, thần sắc thay đổi rõ rệt. Nhược Nhĩ Hầu ôm ngực cơ hồ như bị ngàn khối đá đè lên, huyết đạo chấn động đến phải khạc ra một búng máu. Bên kia Thái Hùng cũng rên lên một tiếng đau đớn, ói ra một dòi máu, nhưng chàng cố cắn cơn đau nuốt, thở vào. Ánh mắt rực lên làn tử tuyến kinh hồn, khiến cho đối phương thoáng nhận thấy phải giật bắn mình lên như chậm phải lửa đổ dầu sôi. Nhận thức ngọn chiêu của Thái Hùng chưa kịp nở rộng ra đã bị đối phương thần tốc công vào một ngọn. Nhưng cũng phải công nhận cơ tướng của chàng nhờ có tiên y và các quyệt đạo hình tướng, nhờ bởi chất nhựa của huyết hoa linh thảo bảo trợ. Nếu không thì khi hứng trọn ngọn thất tinh ma đạo như vậy, số mạng của chàng quả mong manh vô cùng. Nhận thấy đối phương kịp thời đưa ra ngọn chiêu để chống đỡ phần nào ảnh hưởng khốc liệt của ngọn thất tinh ma đạo, Nhiệt Nhĩ Hầu gầm lên một tiếng, thân mình như ma mị lại tiến vào tràn. Thái Hùng cắn chặt đôi môi đến bật máu, gầm vang dội: "Thiết Nhĩ Hầu, số người đã tận!" Cả hai cao thủ đồng triển song chưởng lên, quyết định đưa ra một ngón chiêu định đoạt. "Hãy ngừng tay lại!" Một tiếng thét như sấm nổ vang lên khiến cho hai đối thủ phải thối lui bốn bước. Nhưng song chưởng vẫn còn lập tại vị trí cũ. Dương mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhất chưởng đoạn hồn lướt nhanh ra, giọng nói chắc như thần chảo: "Lão phu cần thiết có lời cùng Hắc thiếu hiệp." Nhiệt Dĩ Hầu gầm gừ, Tứ Hải Thiên Dương Đông Phương Lượng và đám thủ hạ còn lại chồm lên. Truy Phong Liệt Kiếm Triệu Gia Lâm sâu thân mình qua và trăng tà ngăn chặn lại. Cục diện bỗng nhiên thay đổi trầm trọng lạ thường. Tứ Hải Thiên Dương gầm to như sấm sét: "Nhạc Triệu Thất Phu, có phải chúng bày theo tên ác ma kia hay không?" Nhất chưởng đoạn hồn rít mạnh căm căm: "Tử Hải Thiên Dương, Nhạc Triệu gia bảo đến đây với một ý định là truy tầm tung tích của tiểu điệt Nhạc Thế Hùng, bằng không thì có lẽ cục diện đã thay đổi rồi đó." Tử Hải Thiên Dương định chồm lên, nhưng Truy Phong Liệt Kiếm đã nói nhanh: "Tử Hải Thiên Dương, hãy bình thân, ta cần thiết hỏi tiểu tử một vài điều, rồi cũng sớm rời khỏi chốn này cho bọn các người hung tác lộng hành." Thế Hùng qua hóa thân của Hắc Diện Thần Trùng thản nhiên hỏi: "Nhị vị bảo chủ cần thiết hỏi chi cho biết?" Truy Phong Liệt Kiếm lên tiếng hỏi: "Tiểu hiệp hành động như thế này là vì ai vậy?" "Nhạc Thế Hùng." Nhất chưởng đoạn hồn không cầm lòng được hỏi to: "Tiểu hiệp có liên hệ gì đến gia điệp vậy?" Thế Hùng kéo thân mình qua cánh tả, giọng nói bỗng trở nên khủng khiếp vô cùng, thoáng nghe như tiếng ma quỷ khóc dưới đáy mồ, nhơ nhớp thật sự. Giảng sinh mang nặng mối thù của Thế Hùng và khấn hứa với người chết là sẽ ra tay đẫm máu tất cả những kẻ đã gây ra mối quyết án tại Nhạc Triệu Gia Trang ngày trước. Tử Hải Thiên Dương cũng chồm lên, giọng nói đanh đanh: "Ngươi không sợ chạm phải một khối lực kình thiên đó hay sao? Giả lại Thế Hùng chính là tiểu đồ của Hải Ma giáo chủ, mang mệnh lệnh về thảm hại gia nhân, khiến cho quần hùng thải đều chấn động. Nếu như bây giờ người nói thế thì quả tình số mạng kia đã tuyệt tận rồi đó." Thế Hùng thét lên: "Hắc Diện Thần Trùng nguyện lấy máu rửa sạch quyết án cho kẻ đã chết." Truy Phong Liệt Kiếm nói to: "Thiếu hiệp người đoán chắc rằng Thế Hùng vô tội hay sao? Giảng sinh lấy cái chết ra bảo đảm lời nói ấy." Truy Phong Liệt Kiếm nhìn sâu vào ánh mắt của Nhất chưởng đoạn hồn, cả hai như trao đổi ý niệm gì. Và rồi Nhất chưởng đoạn hồn nói nhanh: "Tử Hải Thiên Dương, hôm nay chúng ta đến đây để hỏi thăm một vài điều thế mà thôi. Còn như mối quyết thù, chẳng lẽ đại trượng phu nhân cơ hội này mà hãm khốn, ngươi thì miệng thế gian cười chê rằng lấy mạnh đè yếu. Theo đó bọn ta cần thiết nói rằng mối quyết thù kia tạm gác lại đến ngày nào, người hãy phòng thân." Nhiệt Nhĩ Hầu chồm lên, nhưng Thế Hùng đã nhanh chân chặn lại, khiến cho lão hán gầm lên như hổ đói. Truy Phong Liệt Kiếm cười nụ nói nhanh: "Ma đồ, có hung hãn ta chờ lấy sinh mạng người đó. Chúng ta đi đây." Hai tiếng dèo dèo, hai bóng người ma mị bắn lên trên nền thảo giả bình, tan mất bóng hình vào khoảng trời mênh mông lung cùng tận. Ánh trăng ngã cuối vườn đồi soi rọi những bóng người trên mặt cỏ thành những bóng dài nhặn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng nặng nề ghê khiếp, Tứ Hải Thiên Vương không kịp có một thái độ đối với sự thoát thân nhanh chóng của hai đại gia bảo chủ nhà Triệu. Lão chỉ gầm gừ như lan sói một lúc, rồi quay sang Thế Hùng cất giọng tan hồn. Tiểu súc sinh, ngươi phải bỏ mạng tại chốn này. Thế Hùng ré lên một giọng cười ngạo mạn, thân mình lệch sang một bên cất giọng khiêu khích. Lão cẩu trệ, có giỏi hãy thử một vài ngón chiêu. Cứ như cứ nói chuyện trên trời, mà khi kịp nhìn lại thì thân xác đã chôn vùi trong mặt đất rồi đó. Lời nói của Thế Hùng như ngàn khối đá dồn lên đầu của Đông Phương Gia Bảo. Ngay khi mà Tứ Hải Thiên Vương Đông Phương Lượng chưa kịp có phản ứng, thân mình của Nhiệt Nhĩ Hầu mờ ảo như bóng quế hồn ma tiến sát đến bên Thế Hùng. Thế Hùng thét lên một tiếng, thân hình vẽ lên thành một nửa vòng tròn quanh đối thủ. Nhưng hình bóng của Nhiệt Nhĩ Hầu linh nghiệm không kém, quen quát chuyển động theo. Thất tình ma đạo thoát nhanh ra bầu khí quyển như ánh chớp. Làn ma phong nhàn nhạt màu sương cũng kịp bốc ra ngăn chặn chưởng hình của đối thủ. Bầu không khí chấn động mãnh liệt, áp khí xô dạt cả hai đối thủ ra sau đôi bước. Nhiệt Nhĩ Hầu chồm lên, nhưng thân hình của Thế Hùng đã biến mất. Miệng hét lên một tiếng như ngạ quỷ réo hồn. Thân hình của Nhạc Nhĩ Hầu kéo ngang qua một trượng, nằm ngón tay chỉ hồng nhạt, nở ra trong không khí. Cắm vào thân hình của Nhiệt Nhĩ Hầu, khí thế như những con huyết long từ chốn thiên môn phóng xuống vậy. Bùng bùng! Nhiệt Nhĩ Hầu ôm ngực thối lui đôi bước, máu từ trong thân tướng theo hai vết thương trầm trọng phun giọt ra ngoài như suối lở mạch. Thân hình Nhiệt Nhĩ Hầu như thuyền con sai sóng cả, chuyển động không ngừng, thần sắc đã biến đổi vô cùng. Tứ Hải Thiên Vương kêu lên, trời con! Và nhanh như gió bão, lão đạo lao tới bên Nhiệt Nhĩ Hầu, đưa tay đón đỡ thân hình của nạn nhân lại. Thế Hồn cất giọng cười khủng khiếp, chấn động một vùng cỏ rộng khiến cho ánh trăng khuya kinh sợ lặn mất sau cụm mây mờ. Bốn cào tuyệt thủ Đông Phương Gia Bảo không chậm một phút giây, liền nhấc bổng thân hình tiến vào phạm vi trường đấu. Thế Hùng rít lên, bọn chúng bay đi tìm cái chết rồi đó. Ác ma, chớ có hung bạo, hãy chờ bọn chúng ta lấy mạng ngươi. Vừa nói thì một tên cao thủ đã dùng hữu trưởng. Hùng tả trưởng hạ thấp xuống tập kích một luồng chiêu sấm sét. Thế Hùng không một chút khinh thường. Thân mình ngã qua một bên đơn trưởng đón nhận, nhưng thật ra chàng chỉ nhận ngón hữu trưởng của đối phương dùng lên, mà không kịp nhận tả trưởng từ phía dưới đưa lên một luồng ma mị. Ầm bùng! Thân hình cao thủ kia thối lui bốn bước, sắc diện thay đổi rõ rệt. Trong khi ấy thì Thế Hùng ngã nhào xuống tràn như một chiếc áo rũ, miệng phúng ra một dòi máu. Thắng một ngón chiều, cả bốn cao thủ Đông Phương Gia Bảo đồng xô thân mình đến như nước cuốn non dời. Song trưởng thải đều dựng ngược lên với ý định đưa ra một luồng chiêu kết cục số mạng của đối phương. Nhưng bị đánh gãy một thế khốc liệt như vậy, Thế Hùng căm giận vô cùng. Chàng không ngờ đối phương lại sử dụng chiêu thật dễ như vậy. Theo đó, nếu như không nhờ tuyệt học của Phong Lan Quái Lão truyền dạy lại, có lẽ chàng trai đã nguy với bọn chúng rồi vậy. Đồng với ý nghĩ đó, bầu sát khí trào sôi trong huyết đạo của chàng trai. Thế Hùng bỗng nhiên thét lên một tiếng, chết này! Thân mình của chàng dung mạnh lên tan mất vào hư vô như quỷ mị anh hồn. Bọn cao thủ Đông Phương Gia Bảo thét lên, hãy coi chừng! Nhưng luồng ma phong khủng khiếp từ trên đỉnh đầu của bọn chúng đã đi xuống đến với một tốc độ kinh hồn. Bình! Từng mảnh thịt văng vãi khắp đấu trường, máu chan hòa phơi bày một cách tượng vô cùng khủng khiếp. Tứ Hải Thiên Vương vừa kịp cứu chữa cho vết thương của Nhiệt Nhĩ Hầu. Nhận thấy như vậy liền đứng phát lên tiến nhanh vào đấu tràng. Đông Phương Bảo Chủ cất giọng tanh máu hận thù. Tiểu tử, ta thề mồi lấy trái tim của ngươi. Hữu trưởng bắt ấn quyết. Tả trưởng Tứ Hải Thiên Vương chần dần về phía trước như định chộp lấy đối phương. Bỗng nhiên lão thét lên, chết này! Thiên Lai trưởng xé bầu không khí, nở rộng ra rồi úp trọn xuống phương vị chiến đấu của Thế Hùng. Với một vận tốc khủng khiếp, chấn động toàn thân trước ngón chiêu khốc liệt của đối thủ. Thế Hùng nhận thấy rõ ràng, Tứ Hải Thiên Vương đã quyết một phen sống mái với chàng rồi vậy. Thế Hùng liền nghĩ đến, Nếu như chàng có dùng truy phong bộ ảnh thoát thân ra khỏi vòng tử quan, rồi cũng bị đối thủ giữ ấn đánh tiếp một chiêu thần tốc ngay khi mà thân mình chàng chưa kịp hiện ra bầu không khí. Nếu quả đúng như rõ ràng như thế thì số mạng của chàng như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Với ý niệm như thế, chàng nghĩ cần thiết phải đưa ra hết tuyệt học để công chạm một phen rồi tùy cơ quyết định. Nhanh như ánh chớp lưng trời, thấy hồn tỏa thấp thân mình xuống, hữu chưởng giơ lên bằng ngực, thét lên một tiếng rồi xô ra hai luồng ma phong nhàn nhạt hơi sương, đón nhận thiên la chưởng đang lấn tới. Ầm! Thiên long địa chấn. Mặt Thảo Dạ Bình rung động như một con bệnh lên cơn sốt. Hàng cây thưa chuyển động rào rào, cơ hồ như ngã đổ đến nơi rồi vậy. Khói mờ quyện cát đá mờ mịt một chu vi hai trượng, che khuất cả ánh trăng tà, khiến cho ngửa bàn tay cũng không thể thấy được. Chờ khi gió lặng mây tan, Tứ Hải Thiên Vương xê dịch thân mình đến trước để thăm dò tung tích đối thủ. Chợt lão đạo kêu lên một tiếng, điều động thiên la chưởng úp xuống đầu của đối thủ nhanh như chớp. Thân hình của Thái Hồn vẫn đứng giữa đấu tràng, đôi mắt ngời lên một màu ghê rợn, tưởng chừng như ngập máu thù. Thái Hồn bước tới, nhưng ngay khi chàng cất bước, cơ hình bỗng nhiên chuyển động mãnh liệt, máu dồn lên cả trên đầu, chất trào sôi ra khỏi miệng, mắt mờ đi như bị bức màn khủng khiếp kéo ngang qua vậy. Thì ra hai áp lực kinh hồn hút vào nhau, gây thành phản lực xô ngược trở lại. Ngay khi ấy thì Thái Hồn trụ nguyên hình, dồn hết thần công, máu huyết quy về khí đạo để che chở bản thân. Nay vì muốn bước lên phải tống khí công, theo đó sức ảnh hưởng mới phát động từ ngoài vào trong cơ tướng được như vậy. Trong thời khắc đó, Tứ Hải Thiên Vương gầm lên một tiếng, lao nhanh tới, không kịp đưa ra ngón chiêu tri mệnh, cường thủ dùng tới theo thế cử đỉnh bạc sơn, đánh thốc vào thần thủ trước ngực của Thái Hùng, khí thế như ngàn ngọn chưởng lực xô tới vậy. Thái Hùng liệu không thể tránh né cho kịp, rú lên một tiếng, thân hình như rồng uốn khúc, thiết cước đá thốc vào hạ bộ của đối phương theo thế bạch hạt đạp tuyết, quyết định rồi lấy ngón đòn. Mấy tiếng bóp bóp vàng lên, thân hình cả hai đối thủ văng ra, lăn dài trên thảm cỏ nát nhậu, chứng tỏ cả hai đều mang vết thương trầm trọng. Quả vậy, Tứ Hải Thiên Vương cảm thấy thần thủ như chạm vào thép nguội, hổ khẩu tài muốn toạt ra vì chạm phải tiên y của dân y Lôi Vũ, và hạ bộ như muốn dập nát đến nơi vì một thế công hiểm hóc của đối thủ. Lão đạo cố chồm lên, miệng khạc liên tiếp ra những bụng máu đen đặc, phóng mắt nhìn thấy hồn đang nhõm thân hình dậy. Chàng thiếu niên ôm lấy ngực đã ói ra một dòi máu. Nhiệt Nhĩ Hầu biết ngay rằng đối thủ đã thọ nhiều vết thương vong, nếu không nhân cơ hội này mà diệt trừ thì quả là nguy hiểm vô cùng về sau vậy. Với ý niệm như thế, Nhiệt Nhĩ Hầu thét lên một tiếng như ngạ quỷ, thân mình ào tiếng vào tràng. Trong giây phút nguy ngập đó, Thái Hồn nhận thức rõ ràng lối công của đối phương trong lúc này. Chàng cố gắng gượng lắc mạnh thân mình nương theo tuyệt pháp tri phong bộ ảnh mà biến mất như một chiếc bóng anh linh. Và làn ma phong nhàn nhạt bắn trúng đầu đối phương như ánh chớp lưng trời. Nhiệt Nhĩ Hầu kêu thét lên một tiếng thất thanh vì thân pháp đã lệch quá sâu vào thế công nên không thể nào thu hồi lại cho được. Bên ngoài Tứ Hải Thiên Vương chấn động đến toát mồ hôi, không còn kịp đưa ấn quyết để cứu thoát cho Nhiệt Nhĩ Hầu thoát khỏi vòng ma tuyến. Bùng! Thân hình của Nhiệt Nhĩ Hầu tung ra ngoài một trượng, kéo dài một vệt máu trên thảm cỏ ướt sương đêm. Tứ Hải Thiên Vương rống lên ghê rợn, mắt ngập ngời ngàn tia máu đỏ, quét khắp bầu không gian của Thảo Dạ Bình để tìm kiếm hình bóng của đối phương. Nhưng thân hình chàng trai vẫn còn chìm vào trong vô tư tĩnh mịch, khiến cho Tứ Hải Thiên Vương chấn động toàn thân hình, vì lão đạo biết rằng đối phương sẽ đưa ra làn chiêu ma mị để đoạt hồn lão. Quả vậy, Thế Hồn nhận thấy nếu như vừa hiện ra trong bầu không khí, Tứ Hải Thiên Vương sẽ thuận tay đưa ấn quyết thiên la chưởng đánh tới, thì quả thật chàng không làm thế nào chống đỡ ngang tay cho được. Vì đã dù được Phong Lan lão quái truyền dạy thêm chưởng pháp khai triển khí đạo, nhưng qua lần công chạm hết sức khí này, Thế Hùng đã nhận thấy mình hãy còn kém Tứ Hải Thiên Vương một bậc. Với ý nghĩ như vậy, chàng định từ trong vô hình công cho đối phương một làn thảm tử mới hả lòng, mới mong trả lại được cái quyết thù cho gia phụ. Và thân hình của Thế Hùng chợt lờ mờ hiện lên bên cánh tả. Tứ Hải Thiên Vương đưa ấn quyết đạp xuống một ngón chiều, thế nhưng chàng trai trẻ đã lẹ làng như chiếc bóng u linh biến mất. Và luồng ma phong mờ nhạt hơi sương đổ từ phía sau ụp xuống đầu lão đạo như nộ hải dương bạc đá rơi đầu núi. Tứ Hải Thiên Vương rống lên một tiếng kinh hồn, hữu chưởng từ phía sau đón đỡ, nhưng rầm, khói mờ mịt, đất bão loạn thiên. Thân hình của Tứ Hải Thiên Vương như chiếc bướm con quay cuồng trong bầu không khí, rơi thịt xuống mặt đất cách đó non một trượng. Thế Hùng thu hồi ngay thân pháp, ngưng tụ chân mình, giữa tràng như ma dương xuất thế. Gương mặt đen đúa hiện rõ lần vẽ cảnh máu tươi, trước ánh sáng chan hòa của dần thái dương vừa nhô lên ở cuối chân trời. Cao thủ Đông Phương Gia Bảo chạy nhanh đến đỡ lấy Tứ Hải Thiên Vương mềm như một con thú chết. Khung trời vừa đảo lộn, Nhiệt Dĩ Hầu nãy giờ đã lấy lại được sự cân bằng cơ tướng. Nhận thấy Hắc Diện Thần Trùng Thế Hùng đưa ra một ngón chiều thảm liệt với gia thân như vậy, hảo hán lao vào tràn như một mũi tên thần, song chưởng thải điều dựng ngược ra phía trước. Thất tình ma đạo chói rực ở trong ánh mặt trời như chiếc bóng cắm ngập xuống vị trí của đối phương. Thế Hùng gầm lên, số người đã tận, mà phòng quỷ dị thoát ra, mang theo 10 thành quả hầu chuyển động ào ào cuốn hút vào dùng khí rực rỡ của Nhiệt Dĩ Hầu. Ầm! Dù trong tiếng nổ kinh thiên, tiếng thét đau đớn của Nhiệt Dĩ Hầu vẫn vang lên lồng lộng. Thế Hùng vẫn chống chân giữa tràng, trong khi ấy thì Nhiệt Dĩ Hầu loạn choạng ngã ra, miệng ói ra một suối máu, cơ hình như chạm vào ngàn khối đá. Nhưng như một con thú thọ thường, Nhiệt Dĩ Hầu vẫn chồm nhanh tới trước, song chưởng tập kết toàn bộ công lực thần tốc đẩy ra. Thất tình ma đạo dũng mãnh phóng mình cuốn hút vào đối thủ. Thế Hùng thối lui, hữu chưởng đề cao, giả thành một nửa vòng tròn đẩy ra một luồng ma phong tà mị. Hai luồng kinh khí hút mạnh vào nhau với một tốc độ kinh hồn. Bùng! Mây khói tỏ cả một vùng, một khu thịt người văng vãi khắp nơi rớt xuống mặt tràn như giả nhỏ. Nhiệt Dĩ Hầu đã chết không kịp kêu lên một tiếng, thân xác không còn toàn vẹn tại cõi trần. Tứ Hải Thiên Vương rống lên một tiếng đau đớn ngất liệm đi, vì chấn động tâm linh trước cái chết thảm liệt của người con yêu dấu như vậy. Thì dư tất cả các cao thủ của Đông Phương Gia Bảo còn lại đều tái chạm gương mặt, rung lên như cày sấy. Thế Hùng dáng điệu như một vị quyết thần đến trước mặt chúng, cất giọng lạnh lùng tựa băng sương. Nhà trảo cẩu trệ kia, lần thứ nhất ta tha cho bọn chúng bay tội chết, và hãy gắn mang tên già kia về cứu chữa. Đến khi nào lành hắn, ta sẽ tới lấy nốt số mạng của hắn. Cao thủ Đông Phương Gia Bảo tưởng chừng như số mạng của họ kể như đã kết liễu bởi vị tà thần hung khiếp đó. Nhưng ngay khi nghe Hắc Diện Thần Trùng Thế Hùng nói như vậy, bọn chúng thấy sinh lộ đã hiện rõ. Nếu như không nhanh chân trốn chạy, thì chắc chắn họa sẽ vào thân. Với ý niệm như thế, bọn chúng lật đật thu nhặt chiến trường, ôm hài cốt của đồng đạo, ôm lấy cái xác không hồn của Tứ Đại Thiên Vương, rời khỏi thảo giả bình như một con thỏ trốn khỏi quai hầm vậy. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 13, tác giả Lã Phi Khanh, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.